Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2004. Chúng ta đang ở tại khóa tu mùa đông và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 20 của bản dịch tiếng Việt. Thiền sư vừa lên pháp đường thì có một vị xuất gia ra lạy. Sư hét, vị xuất gia nói: xin lão hòa thượng đừng có thứ con. Thiền sư hỏi: thầy nói tôi nghe đi, cái ấy đã rơi vào đâu, cái đó đã rơi vào chỗ nào? Vị xuất gia liền hét: cũng như là khi mà vị xuất gia này ở trong nguyên văn để là một vị tăng, nhưng mà mình để nói đến vị tăng thì không có hay lắm, thì mình để vị xuất gia thôi, tại vị tăng nó có nghĩa là đoàn thể, nghĩa là sangha, mà một vị tăng thì nghe hơi kỳ, cho nên mình dùng chữ là cho đàng hoàng. Cố nhiên là khi mà thiền sư lên pháp tòa thì có một vị xuất gia ra hỏi, thì trong ra lạy thôi chứ chưa hỏi gì hết. Thì có thể là cái vị xuất gia đó nó có cái câu hỏi hay là không có cái câu hỏi, nhưng nó có một cái động cơ nào nó thúc cái vị xuất gia đó đi ra để lạy, thì cái đó mình đâu có biết được. Ở trong tâm của vị đó là có câu hỏi hay là không có câu hỏi, có mục đích gì mình đâu có biết. Mà có thể là thiền sư cũng không biết luôn. Nhưng mà thiền sư Lâm Thế hét. Hét tức là để đối phó với cái có thể có ở trong tâm cái người đó. Một câu hỏi hay là một cái ý định muốn, đôi khi muốn lên để cho người ta thấy mình như vậy thôi. Có nhiều thiền sinh ở đây cũng vậy. Không có câu hỏi gì đặc biệt, nhưng mà thấy có cái ghế ngồi gần thầy lên ngồi chơi vậy thôi. Thì whatever, có cái gì đó trong tâm đó, thì nó cũng có một cái, và thiền sư hét là hét cái đó. Thì mình là những người đứng ngoài cuộc, mình đâu biết cái vị xuất gia đó nghĩ gì, có cái ý định gì đâu. Nhưng mà nó phải có cái gì đó để sống thêm. Nhưng mà cái đó là tiếng hét, nó có thể giúp cho cái đương sự nhìn lại cái đó. Cái động cơ, cái motivation, hay cái câu hỏi là cái gì đó. Cái kiểu này là mình đang học cái cách đọc ngữ lục. Thì vị xuất gia thấy ngỡ ngàng là mình chưa nói gì hết, chưa làm gì hết, mới lại thôi và đã bị hét. Thì thầy mới nói là xin lão hòa thượng đừng có thử con, xin ôn đừng có thử con. Ôn tức là lão hòa thượng. Thấy giống như là mình chưa có đủ sức để mà đối phó với một cái mãnh lực tâm linh rất là lớn. Mình chưa đủ sức, như là một cái thỏi vàng để được đem thử vào trong lửa, có thứ nó có cháy hay không. Thì nó thường là thứ con. Thiền sư hỏi, thầy nói tôi nghe đi. Thầy nói tôi nghe đi. Cái ấy đã rơi vào đâu? Cái ấy này chắc là cái tiếng hét. Tiếng hét của thầy nó rơi vào đâu? Tức là nó có cái công năng gì hay không? Nó đã tạo ra được cái gì hay không? Và nó rơi vào trong cái phạm trù nào? phạm trù đoạt nhân hay là đoạt cảnh, hay là vừa đoạt nhân vừa đoạt cảnh. Thì bây giờ vị xuất gia hét trở lại. Vị xuất gia hét trở lại, có thể là vị xuất gia từ cái địa vị của chủ, của khách, của học nhân, trở lại đóng cái vai trò của thiền tri thức, của chủ, và đối phó với cái câu hỏi đó của thiền sư. Nhưng mình chỉ nên đọc như vậy thôi. Nếu mà mình tự nhiên mà nhảy vào trong vòng và mình trở thành ra đương sự, thì có thể trong tâm mình nó sáng ra và mình thấy được cái gì. Còn nếu không thấy được cái gì thì chúng ta ghi nhận và cho qua, giống như là tụng giới vậy thôi. Có một vị thầy khác lên hỏi, đại ý của Phật Pháp là gì? Có hai câu hỏi mà người ta thường hay hỏi. The main idea of Buddhism, the essential of Buddhism. Và cái câu Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây có mục đích gì? Tỳ lại ý, Tổ sư Tỳ lại ý. Hai câu đó để hỏi. Nếu không có biết hỏi câu gì thì cứ lên hỏi câu đó. Miễn là có cái cơ hội lên và đặt câu hỏi. Trong giới thiền môn có nhiều vị cách nghĩa như vậy này. Cái mục đích không phải là để tìm một cái câu trả lời. Cái mục đích không phải là để tìm một cái sự thật khách quan. Không có thực sự muốn biết cái đại ý của Phật Pháp là cái gì. Cũng không phải thực sự muốn biết cái ý định của Tổ sư từ bên Ấn Độ qua làm gì. Mục đích không phải là như vậy. Không phải là tìm ra một câu trả lời, một sự thật khách quan. Mà để cho mình có một cơ hội được thầy nhìn cái tâm mình, và thầy làm cho cái tâm mình nó sáng tỏ, nó an ra. Vì vậy cho nên không phải cái câu hỏi là quan trọng, mà cái cơ hội mình được tiếp xúc với thầy để thầy nhìn vào cái tâm mình và soi sáng cho tâm mình, để tâm mình nó được an, được thấy rõ con đường. Thì có nhiều trong cái giới thiền gia có nhiều người nói như vậy. Rồi hôm trước ở bên Làng Mai thì mình đã đề nghị ra một câu trả lời là mind your own business. Tổ sư, cái mục đích của tổ sư từ bên Ấn Độ qua để làm gì? Tổ sư Tây Lạ ý, khi mà có đệ tử tới hỏi, bạch thiền sư, cái chủ đích của tổ sư Bồ Đề Ma khi qua bên Tàu là cái gì? Thì mình nói, tại sao mình không lo thở, không lo đi thiền hành, không lo tu tập đi mà hỏi câu đó làm gì? Vì vậy cho nên có thể trả lời bằng cái mind your own business. Tức là lo cái phần mình đi, và hỏi vớ vẩn làm gì? Thì đó là một câu trả lời. Nó là câu trả lời. Đó là câu trả lời Thầy Nhất Hạnh. Nó tiết kiệm cho mình không biết bao nhiêu là thời giờ. Có một vị thầy khác lên hỏi, đại ý của Phật Pháp là gì? Thiền sư hét. Thì tiếng hét này có thể nó có nghĩa là hỏi câu đó làm gì, có ích lợi gì cho thầy đâu mà thầy hỏi. Hoặc là câu hét, cái tiếng hét đó có thể là làm cho người kia thấy rằng cái cái giờ phút được tiếp xúc với thầy nó rất là quý báu, mà để ra để cái thời giờ ra để hỏi những cái câu hỏi có tính cách kiến thức khái niệm thì nó là rất là uổng. Hoặc là tiếng hát đó nó có thể có cái tác dụng nói rằng là tại sao là cứ sử dụng cái trí năng suy tư, cái tầm và cái từ mà không có chịu đi theo con đường kinh nghiệm trực tiếp và đi qua cái suy luận, phải đi tìm tòi như vậy làm cái gì, thì tiếng hát đó nó có thể có nhiều nghĩa. Thì thầy ấy lại xuống giống như là đã hiểu được cái tiếng hát đó. Thì cái lại đó nó giống như là thank you, I understand. Why? I understand the meaning of your shout. Cái lại đó nó có thể hiểu như vậy. Thì thiền sư thấy không có chắc ăn lắm. Thì hỏi khuyết điểm là chỗ nào? Tức là thầy có lỗi gì mà bị hét? Thầy nói thử rồi coi. Thì thầy nói rằng là nếu tái phạm sẽ không tha thứ lần nữa. Tức là lần sau con sẽ không có làm như vậy nữa. Hoặc giả là con không có hỏi những câu hỏi vớ vẩn. Hoặc là con sẽ không có quen thói đi tìm kiếm những cái gì ở ngoài bằng cái trí năng. Bằng cái kiến thức khái niệm. Thì khi mà trả lời như vậy lại bị thiền sư hét một lần nữa. Thêm một lần nữa mình nghĩ đây là mình đang xem một cái sketch, một cái kịch, một cái vở kịch giữa hai người. Và mình không biết hẳn cái gì nó đã xảy ra trong tâm người này hay trong tâm người kia. Người thiền tri thức và người học nhân, người chủ và người khách. Nhưng mà có thể là trong trường hợp mình nó có một cái tương đương đó, thì mình cứ đọc ngang đây. Cái tâm của mình là tâm của thầy hay là tâm của mình là tâm của cái học nhân, thì đọc ngang đây mình có thể có lóe ra cái thấy. Cái này giống như một cơ hội mình đọc lục là như vậy. Mình đọc ngang mình có thể thấy một cái gì đó hoặc là không thấy cái gì hết. Hôm ấy hai vị thủ tòa, hai thiền đường vừa thấy nhau thì đồng thời cùng hét. Một vị Tây đường, một vị Đông đường. Hai vị thủ tòa của Đông đường và vị thủ tòa của Tây đường. Hai người đi ra gặp nhau, đồng thời hét. Thì có một thầy mới hỏi thiền sư Lâm Tế, trong trường hợp này có chủ, có khách đàng hoàng hay không? Nếu có một người hét trước thì người đó là chủ rồi, là người kia khách. Mà nếu cái người kia hét sau thì người kia có thể là khách hay là cũng có thể là chủ. Nhưng mà ở đây là hai người cùng hét một lần thì làm sao mà phân biệt được ai là chủ, ai là khách? Tại vì phương pháp giáo hóa của thiền sư Lâm Tế là phải phân chủ khách cho đàng hoàng. Những cái câu đối thoại là mình nghe, mình phải biết bên nào là chủ, bên nào là khách. Chủ tức là thầy mà khách là học trò. Chủ là thiền tri thức mà khách là người đến tham vấn. Và có trường hợp chủ trở thành khách và khách đóng vai trò của người chủ. Nó có thể xảy ra ở trong thiền tông. Thì hai vị cùng hét, Tây đường và Đông đường. Đông đường thường thường là để cho thường trú, thiền sinh thường trú. Tây đường có thường trú nhưng mà cũng có chỗ để cho thiền sinh khách. Thì hai vị gặp nhau và đồng thời cùng hét. Thì có một thầy hỏi thiền sư trong trường hợp này có chủ, có khách đàng hoàng không? Thì Thì thiền sư nói, chú khách đàng hoàng đó, chú khách rõ ràng đó. Tức là trong trường hợp đó vẫn có chủ, vẫn có khách. Rồi thiền sư nói đại chúng, nếu quý vị muốn biết về nguyên tắc tứ tương chủ này thì hãy tới hỏi hai vị thủ tọa hai thiền đường. Nguyên tắc tứ tương chủ tức là nguyên tắc bốn trường hợp chủ và khách. Đó là phương pháp tiếp xử, đó là phương pháp độ đời, đó là phương pháp học hỏi trong cái truyền thống Lâm Tế. Đó là cái phương pháp của tổ Lâm Tế. Thì tổ nói là muốn biết thì tới hỏi hai thầy đó. Tại vì hai thầy đó là đương sự, họ có những kinh nghiệm trực tiếp, mình phải tới mình hỏi họ. Có thể là trong cái giây phút đó người nào cũng làm chủ hết, người nào cũng làm khách hết, hoặc là trong cái giây phút đó người nào cũng vừa làm chủ cũng vừa làm khách hết. Thiền sư lên pháp đường, có một vị xuất gia hỏi đại y Phật pháp là gì, hỏi câu đó nữa. Thiền sư đưa cái phật trần lên, vị ấy hét và bị thiền sư đánh. Đưa cái phật trần lên là cũng là một câu trả lời, và câu trả lời đó được đáp ứng lại bằng tiếng hét của cái thiền giả. Lại có một vị xuất gia khác lên hỏi đại y Phật pháp là gì, cũng câu hỏi đó, thì thiền sư cũng đưa phật trần lên, vị ấy hét, thiền sư cũng hét. Trong trường hợp này vị ấy hét thì thiền sư không có đánh mà hét lại, nó có hai cái khác nhau. Trước á thì đưa phật trần lên thì vị thiền sinh hét và bị đánh, còn một vị khác lên đưa phật trần lên thì vị thiền sinh hét thì không đánh mà lại hét. Thì khi vị ấy do dự liền bị thiền sư đánh. Hai cái trường hợp. Và mình cứ tưởng là hay làm thế này là đúng, hay làm thế thì là sai. Làm thế này thì sẽ thiền sư trả lời như thế này. Làm thế kia thì thiền sư sẽ trả lời như thế khác. Nhưng mà kỳ thực, nó không có thể nào dò được. Nó không phải là những cái máy. Hay khi mà làm thế này, thì được cái trả lời nó như thế này. Nó không phải như vậy. Đôi khi mình làm như vậy, đối với người khác làm như vậy, thì cái phản ứng như thế này. Nhưng mà đối với người khác, đối với mình khi mình lên làm như vậy, thì phản ứng nó có thể ngược lại. Cái đó gọi là ứng cơ, nó tùy vào cái trường hợp, cái căn cơ. Này đại chúng, vì ấy do dự liền bị thiền sư đánh. Khi mà nó có sự do dự, tức là nó có sự hoang mang, tức là không có nắm được cái ý chỉ, không có cái thấy nào hết. Không có cái thấy nào hết. Ví dụ như người ta đưa cho mình một cái sào, mình đang chết đuối, người ta đưa cho mình cái sào, mình nắm một cái, nhưng mà nắm trật á, cái đó là do dự. Còn nắm được á, thì người trên bờ sẽ kéo mình lên trên bờ, mình khỏi chết đuối. Thành ra khi mà thiền sư hét một cái hay là nói cái gì cũng giống như là đưa cho người thiền sinh một cái sào. Và một là người thiền sinh nắm được, và hai là không nắm được. Mà thường thường khi mà có sự do dự tức là nắm cũng được. Tại vì cái hiểu ở trong thiền nó không phải là qua trung gian suy luận, suy nghĩ một hồi thì hiểu. Nó vấn đề là cái biết trực tiếp, cái kinh nghiệm trực tiếp, cái trực giác của mình. Một là hiểu, hai là không hiểu. Chứ không phải là suy nghĩ một hồi thì có thể hiểu được. Cái thấy, cái biết ở trong này là cái biết trực giác, là cái tuệ, chứ không phải là cái kiến thức khái niệm từ cái chỗ suy nghĩ mà ra được. Cái tuệ giác không phải là do suy nghĩ mà đạt được. Cái tuệ giác là tự nhiên, trực tiếp, trực giác. Thiền sư mới bảo, này đại chúng, người vì pháp thì không sợ tán thân thất mạng. Nhưng người thật sự khao khát cái chân lý thì những người đó không có sợ chết, không sợ nặng nhọc, không có sợ khổ đau, không sợ khó khăn. Người vì pháp thì không sợ tán thân thất mạng. Tán thất thân mạng. 20 năm về trước, hồi tôi còn ở với tiên sư Hoàng Bích, 3 lần tôi hỏi về đại y Phật pháp, 3 lần tôi bị đánh, tôi được ban cho một gậy. Cũng giống như được tiên sư sờ đầu bằng một cái cành ngành, một cái cành nghệ cứu. Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ đến lần được ngài đánh. Vậy thì ai có thể lên đây giúp tôi sống lại giây phút đó? Mình nói, mình biết rằng tổ nói như vậy thôi. Nhưng mà khi mà tổ bị đánh, tổ rất là hoang mang. Hồi đó thầy Lâm Thế còn trẻ. Và lên hỏi về đại ý Phật pháp, tức là thầy Thu Tọa Suối. Nói sư chú ở đây lâu rồi mà chưa được trực diện thầy, thì lên hỏi đi. Lên hỏi đại ý Phật pháp. Hỏi một lần thì bị đánh, hỏi lần thứ hai cũng bị đánh, hỏi lần thứ ba bị đánh, thành ra chán nản, muốn xin đi. Rồi thầy Thu Tọa mới lên bạch với thiền sư, nói là cái chú đó có vẻ thông minh, có vẻ rất có lòng, có vẻ là một pháp khí tương lai lắm. Thành ra lát nữa chú lên chào thầy Cindy thì thầy nói cho một vài câu. Thì khi mà Lâm Tế lên thì thầy Hoàng Bích hỏi đi đâu, mà con chưa biết. Rồi thầy mới nói thôi bây giờ đi lên thầy Đại Ngu đi. Và thầy Lâm Tế đi thầy Đại Ngu. Thì cố nhiên là khi bị đánh đó đâu có hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà trong này nói giống như đánh được hạnh phúc lắm đó. Có phải vậy không? Trong cái chỗ khác nói là khi mà đánh thì rất là hoang mang, vì vậy cho nên xin đi. Thế nên thích đánh thì ở lại, chứ đâu có xin đi như vậy. Rồi tới thầy Đại Ngu hỏi, đầu lượt tới dậy, nó còn ở đạo tràng của thiền sư Hoàng Bích, tại sao bỏ mà tới đây? Rồi thầy Lâm Tế mới cắt nghĩa là tại vì con ở đó mấy năm rồi mà không có cơ hội để thăm vấn. Con lên thăm vấn, con hỏi, bị đánh, 3 lần bị đánh, thành ra con chán quá, thất vọng quá, thành ra con tới đây. Rồi thầy Đại Ngu mới nói rằng thầy thiệt là dại. Cái lòng từ bi của thầy Hoàng Bích lớn như vậy mà thầy không có thấy được. Dại quá đi. Thì nhờ câu nói đó mà thầy Lâm Tế hiểu được. Và thầy Lâm Tế nói ra một câu rất là ghê này. À, hiểu rồi. Thì ra cái Phật pháp của thầy Hoàng Bích cũng có gì ghê gớm lắm. There's not much in the teaching of Hoàng Bích. Nói câu vậy này. Thì thầy Đại Ngô mới nói, tên chàng này vừa mới than phiền là không hiểu, là khổ đau, là thất vọng, rồi bây giờ dám nói như vậy. Thì thầy Lâm Tế đánh thầy Hoàng Bá, đánh thầy Đại Ngô Bà cả. Đánh 3 thủi. Thì cái nội dung của 3 cái đánh đó mình chưa hiểu được là tại sao phải đánh cái người khai ngộ cho mình, để mình thấy được cái cường lĩnh, cái yếu chỉ và cái lòng từ bi của thầy mình mà mình đã đánh người ta 3 cái. Nhưng mà nhờ cái câu trả lời của thầy Đại Ngô, cho nên mình biết ba cái đánh đó là ba cái đánh rất là thương, giống như là công nhận thầy Hoàng, thầy Đại Ngô là thầy của mình, mở cái tâm trí cho mình, cho mình đi vào trong cái dòng có dòng mạng mạch của Phật pháp. Và vì vậy cho nên ba cái đánh đó là cái sự tỏ lộ thương yêu, là tại vì thầy Đại Ngô sau khi thầy nhận ba cái đánh đó, thầy nói tôi không có dính líu gì chuyện này đó nha, tôi không dính líu chuyện này, thầy là đệ tử thầy Hoàng Bích, không phải đệ tử tôi, không phải tôi không có dính líu tới chuyện này. Thì nhờ câu đó mà mình thấy rằng là ba cái đánh đó là cái sự tỏ tình, the love declaration. Tại cái câu đó nó quá rõ, tôi không có dính líu gì chuyện gì hết, thầy là đệ tử của thầy Hoàng Bích, chứ không phải đệ tử tôi đâu nghe. Thì câu đó nói đó, nó chỉ có nghĩa như vậy thôi, nói là thầy của anh là Hoàng Bích, đi về Hoàng Bích đi. Thì thầy Long Thế mới thầy về thầy Hoàng Bích, nói thầy Hoàng Bích nói ở đâu về đó, con từ thầy Đại Ngô về. Thầy Đại Ngô nói cái gì thì thầy Long Thế mới kể lại, con tới con nói như vậy, rồi thầy Đại Ngô nói như vậy, thì con mới thấy rõ được cái lòng từ bi, cái tình thương của thầy lớn như thế nào, thấy được cái ý chí của thiền tông của đại thầy. Thì thầy Hoàng Bích nói kinh chàng đó chừng nào gặp tôi sẽ biết tay. Thì lúc đó thầy làm thế mới nói đâu cần phải gặp liền bây giờ đó này, rồi uống thầy ba cái. Và ba cái này là ba cái love declaration, love tức là tỏ tình. Thì lúc đó mới nhận rằng thầy mình đánh ba cái mà làm cho mình chán nản, làm cho mình thất vọng đó, là tình thương chứ không phải là ghét bỏ. Và sau này mới thấy được cái giá trị của ba cái đánh kia, chứ trước đó thì ba cái đánh kia làm cho mình bơ vơ, làm cho mình bối rối, làm cho mình muốn bỏ chùa đi đó. Tưởng là cái đó là ghét bỏ, tưởng cái đó là không có thương. Nhưng mà sau đi năm lần bảy đổi thì mới khám phá ra được là cái đó là cái thương. Và trong cái bài này kể lại, trong cái khúc này kể lại thì mình thấy rất rõ. Là khi mình nhận thì tưởng đó là roi là vọt, nhưng mà sau đó giác ngộ thì mới biết đó là ngọt là bùi. Tại vì trong tiếng Việt nó là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Và bây giờ nói là tiên sư Hoàng Bá thương tôi nhiều lắm, và đánh tôi ba cái giống như là lấy một cái cành ngải cứu rờ vào tôi rất là nhẹ nhàng. Cái tình thương đó rất là nhẹ nhàng. Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ cái lần được ngài đánh. Vậy thì ai ở đây trong cái đại chúng này có thể là giúp tôi sống lại giây phút ấy, tức là có ai lên đánh tôi được ba cái như là thầy tôi đã đánh không? Thì có một thầy mới dạy dột, mới nói lên con làm được chừng đó. Thì đi lên thì thầy đưa cho cái gậy, đi gậy thì thấy do dự không có khả năng làm thầy, không có khả năng đánh ba cái này, mà bị thầy đánh cho ba gậy, đánh cho một gậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình nghe diễn dịch, rồi mình nghe các nghĩa là ba cái đánh đó là cái sự tỏ tình, love declaration. Mà chưa có vị nào chú giải Lâm Thái Lục như vậy hết. Khi mà chúng ta nhìn quanh thì chúng ta thấy cái số người học Phật cũng nhiều lắm, học giáo lý đạo Bụt cũng rất nhiều, người xuất gia học Phật cũng nhiều, người tại gia học Phật cũng nhiều, nhưng mà họ học Phật để trở thành ra những cái nhà Phật học, Và tuy họ học Phật nhiều như vậy đó, nhưng mà cái tánh tình của họ nó không có thay đổi gì hết. Những cái khổ đau của họ vẫn còn y nguyên đó. Tại vì họ học mà họ không có áp dụng được, họ không có hiểu được, họ không có tiêu hóa được. Hay tưởng tượng con tầm mà nó ăn lá dâu mà không có tiêu hóa được thì làm sao nó có thể làm ra những cái sợi tơ lụa óng ánh. Mà hầu hết chúng ta học Phật theo cái kiểu đó. Dù chúng ta học cơ bản Phật học hay là Phật học cao cấp thì chúng ta cũng học theo kiểu đó. Học nhiều lắm, nhét vào rất là nhiều nhưng mà cũng tiêu hóa được. Và nó có lợi ích gì cho mình, có lợi ích gì cho người. Và mình trở thành ra cao ngạo, mình trở ra có cái bệnh gọi là bế tắc. Hôm trước ni sư Như Minh trình kể có nói về cái chuyện không có tiêu indigestion, rồi nhờ bằng lăng mai thành ra mới đi cầu được đó. Đi cầu ra được những cái mình đã thâu lượm trong bao nhiêu năm, nó bị tích tụ, nó làm chất độc ở trong người của mình. Thì bây giờ mình nhìn vào các cộng đồng Phật giáo, mình thấy cái chuyện học Phật nó cũng còn như vậy. Ở Việt Nam cũng như vậy, ở bên Pháp cũng như vậy, ở bên Mỹ cũng như vậy. Và vì vậy cho nên thiền á, nó cũng là một cái phản ứng đối với cái từ trào học Phật như vậy. Tại theo thiền á, thì là cái tuệ giác nó không có cần phải đi ngang qua cái sự học hỏi. Nó không cần cái văn chương, không cần cái giáo lý, không cần chữ nghĩa. Và nó có một cái sự nối tiếp giữa thầy và trò mà không cần phải đi ngang qua chữ nghĩa. Vì vậy cho nên ở trong thiền người ta hay nói là bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Bất lập văn tự. Tức là được truyền riêng ngoài giáo lý. Transmitted outside of the teaching. Cái thiền đó là được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác mà không có dính líu gì tới cái giáo lý, cái teaching hết. Và có nhiều người họ tin như vậy. Bất lập văn tự là không có căn cứ ở trên chữ nghĩa. Not basing on Buddhist literature. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Đây là một cái phản ứng rất là mạnh đối với những người học mà không có tiêu hóa được. Học chỉ để nói. Học càng học thì cái sự kiêu mạn của mình nó càng lớn. Mình không có chuyển hóa được mình mà mình không có giúp được người. Vì vậy cho nên cái phản ứng này nó là phản ứng rất là tự nhiên. Ở trong đó có nói là cái sự đạt đạo nó không phải là cái sự chứa chấp kiến thức. Và có những người có thể đi tới cái thái độ cực đoan là nhất định không đọc một câu kinh, nhất định không có sờ tới một quyển sách cuốn kinh, và nghĩ rằng cái sự chứng ngộ là nó từ thầy nó tới trò bằng con đường gọi là tâm ấn. Tâm ấn tức là trái tim, nó trái tim của thầy với trái tim của người đệ tử nó có một sự trao truyền trực tiếp mà không cần phải chữ nghĩa, không cần phải văn tự. Khi mà mình dùng bà cái bài kệ kiến giải hay là bài kệ trường đánh thì cũng đã là văn tự rồi. Rồi từ cái thái độ gọi là quá khích đó, nó tạo ra một cái phản ứng. Và vì vậy cho nên nó có hai cái phong trào đi ngang, đi song song với nhau. Một bên là thiền tông, gọi là thiền tông. Tức là cái tông phái thiền không có căn cứ vào giáo lý. Một bên đó là giáo tông. Thiền tông và giáo tông là hai cái nó đối lập với nhau. Một bên là do sự học hỏi giáo lý mà mình có thể tu tập được. Một bên nói là học hỏi giáo lý nó là một chướng ngại. Và khi mà mình hiểu được cái này á, thì mình mới đọc những cái bộ lục như vậy thì mình mới có cơ hội mình hiểu được. Nhưng mà ngay trong cái thời đại của Tổ Lâm Tế đã có những cái bậc thầy như là thầy Tông Mật á, thầy nói là hai cái đó nó đi đối với nhau, thiền và giáo nó có thể đi đối với nhau một cách tuyệt hảo. Nếu mình học hỏi giáo lý với một cái tâm mà không có bị vướng mắc vào trước địa, vào khái niệm á, thì cái đó nó vẫn đi đôi tuyệt hảo với thiền. Đó là một cái sự thật. Là có những người học hỏi nhưng mà không biết bị kẹt vào trong chữ nghĩa, không bị kẹt vào trong khái niệm. Đọc có thể thấy được những cái gì giữa hai cái dòng kinh, không có bị dính vào chữ nghĩa. Thì có những người như vậy. Cũng như trong kinh nói là giáo lý của ta như là cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Đừng có lầm ngón tay là mặt trăng. Thì nếu như đọc kinh với cái tinh thần đó thì không có bị kẹt vào trong cái giáo, mà từ trong cái giáo mình có thể thấy được cái tuệ giác. Một bên nữa là bên một cái chứng cớ nữa là bên thiền tông, tuy họ nói là họ không có thiết lập văn tự đó, nhưng mà nhìn vào trong Tam Tạng kinh điển mình thấy cái văn học thiền tông nó rất là lớn. Những cái tác phẩm nói về thiền rất là nhiều. Những cái ngữ lục á, rất là nhiều. Và bên thiền tông cũng sử dụng những cái kinh điển như là kinh Kim Cương á, kinh Bát Nhã, và nhất là sau này kinh Hoa Nghiêm. Sau này thiền tông học kinh Hoa Nghiêm rất là nhiều. Và vì vậy cho nên sau này nó có cái phong trào gọi là thiền giáo nhất trí. The oneness of Zen and teaching. Thiền và giáo, hai cái nó đi đôi với nhau được, và thiền giáo nhất trí. Và đồng thời với là Tổ Lâm Tế, nó có một thầy gọi là Tông Mật, chủ trương như vậy. Mai mốt mình sẽ có cơ hội đọc và học về thầy Tông Mật. Trong khi chúng ta học Lâm Tế Lục đó, thì chúng ta thấy cái khuynh hướng rất rõ ràng. Cái khuynh hướng gọi là ruồng bỏ văn tự, chê trách cái sự học hỏi rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên cái pháp môn tu học cũng vậy, những cái đối đáp giữa thầy và trò cũng vậy. Nó biểu lộ một cái ý thức là nếu mà kẹt vào trong văn chương, ngôn ngữ, giáo lý thì mình có thể không có cơ hội để nắm được cái chân lý, đạt tới cái tuệ giác. Rồi với cái ý thức đó thì mình hiểu được, mình có cơ hội hiểu được Long Thế Lục nhiều hơn, hoặc là những cái bộ lục khác của Thiền Tông. Mà con đường của mình là con đường thiền giáo nhất trí. Mình sử dụng giáo lý, nhưng mình sử dụng cách thông minh để đừng bị kẹt vào những cái mình học, để đừng có bị lâm vào tình trạng gọi là không tiêu, khó tiêu và làm độc ở trong cơ thể của mình. Trong đạo Bụt mình hay ca ngợi tăng đoàn, tăng thân là một cái đoàn thể nó gồm thâu được 4 đội và 8 bậc thánh quả. Tại vì nếu một cái tăng thân mà có tu học đàng hoàng thì nó có những viên ngọc ở trong đó, 4 đôi và 8 bậc thánh quả. Bốn đôi tức là 8 bậc chứ gì nữa, là 4 quả tức là quả nhập lưu, quả thất lai, quả bất lai và quả A-la-hán. Quả nhập lưu tức là mình trở thành dòng sông. Lưu là cái current, là cái stream. Và nếu mà mình đi vào trong dòng sông rồi thì thế nào mình cũng đi tới giác ngộ, đi ra biển cả. Thì khi mà mình có cảm tưởng mình là một giọt nước và mình hòa mình vào dòng sông và mình đang đi với tăng thân đó, thì lúc đó là mình chứng quả nhập lưu rồi đó. Còn nếu mình thấy là mình có thoải mái trong tăng thân, mình thấy mình cần đi tìm một con đường riêng của mình đó, thì lúc đó mình chưa có quả nhập lưu. Cũng như là ở bên Pháp nó có cái loại xe lửa tốc hành gọi là TGV đó. Mình leo lên nó ngồi á, mình leo lên bọc đô mà ngồi trên đó thì biết thế nào cũng tới Paris. Thì nhập lưu là như vậy. Nhập lưu là khi mình lên ngồi ở trên xe lửa rồi biết chắc rằng mình sẽ tới Paris. Khi mình ở trong tăng đoàn đi theo cái sự thực tập và cảm thấy thoải mái trong đời sống hàng ngày thực tập á, thì mình đã chứng cái quả đầu gọi là quả nhập lưu rồi đó. Nhập lưu hay là dự lưu, dự tức là tham dự vào cái dòng sông. Thì có nhập lưu nó chia làm 2 phần, là nhập lưu hướng, là mình chưa nhập hoàn toàn nhưng mà mình đang từ từ đang nhập, thì cái đó cũng là chứng quả rồi. Mình chưa nhập lưu 100%, mình mới nhập lưu 30-40% thì có gọi là nhập lưu hướng. Directed towards being a river. Và khi mà mình nhập lưu hoàn toàn rồi, mình hoàn toàn được tăng thân chuyên trở đi rồi, thì đó gọi là nhập lưu quả. Đó là cái cặp đầu 4 đôi, đây là đôi thứ nhất này. Đôi thứ nhất là nhập lưu hướng và nhập lưu quả. Rồi thất lai nó có nghĩa là phải trở về 7 lần nữa. Và khoảng 7 lần nữa thì mới hoàn toàn ra khỏi cái hệ lụy. Tại cuộc đời nó có nhiều hệ lụy lắm, ràng buộc lắm. Và tu học theo cái kiểu này, cái tốc độ này thì là mình phải trở về vào khoảng 7 lần nữa thì mình mới hoàn toàn thoát được, thì gọi là thất lai. Thất lai nó cũng có thất lai hướng và thất lai quả. Rồi cái quả thứ ba là bất lai, tức là chỉ cần trở lại một lần nữa thôi là vĩnh viễn bye bye cái thế giới của hệ lụy, của sầu thương, gọi là bất lai hướng và bất lai quả. Và cuối cùng là quả a la hán, là cái quả hoàn toàn không có trở lại nữa, không có cần trở lại, dù là một lần. Bye bye, right now, right here, không có đi trở về cái hệ lụy đó nữa. Mình biết nó là hệ lụy, nhưng mà mình không thể không trở về được. Mình biết là ở trong đó, mình lặn ngục trong khổ đau. Biết rất là rõ, nhưng mà không thể không trở về. Thì chưa phải là A-la-hán. Còn nói là tôi trở về lần chót để sorting out, rồi tôi sẽ trở về thì gọi là nhất lai. Còn nói là tại sao phải trở về nữa? Đó luôn đây thôi. Nhất định là không trở về cái cõi hề lụy đó nữa. Và cái tâm nó hoàn toàn cắt đứt rồi. Thì cái đó gọi là A-la-hán. Là A-la-hán hướng và A-la-hán quả. Hướng quả. Và bốn đôi, tức là tám bậc thánh quả. Và trong một cái tăng thân có tu học đó, nó có sự có mặt của những viên ngọc như vậy. Nó có a la hán hướng, nó có a la hán quả, nó có bất lai hướng, nó có bất lai quả, nó có thất lai hướng, nó có thất lai quả, và chắc chắn là nó có nhập lưu hướng và nhập lưu quả. Trong này có nhiều người nhập lưu hướng lắm, và đã có một số người nhập lưu quả rồi, tức là nhất định không có xa rìa tăng thân nữa, sống chết đi với tăng thân, cảm thấy rất là thoải mái trong đời sống hàng ngày. Có những người tu rằng còn yếu, cứ mỗi 2-3 tháng thì có ý muốn rời tăng thân, thì họ mới nhập cái gọi là nhập lưu hướng thôi, có còn lên xuống. Có những người không có bao giờ cái ý tưởng rời tăng thân nó xảy ra. Sư cô Chánh Đức chẳng hạn, cách đây 5-7 năm, sư cô có viết cho thầy một câu là: từ khi con đi tu cho đến bây giờ con chưa bao giờ có cái ý nghĩ muốn rời tăng thân hết. Tại vì vậy cho nên khi mà mới vô tu cái, sư cô Chánh Đức đã chứng kết quả gọi là nhập lưu rồi. Và trong tăng thân của mình có những người như vậy. Lần mai á, mình có 4 quả, không có giống với 4 quả truyền thống. Mà quý vị nên tìm hiểu 4 quả này á, chứng tu tới đâu, chứng tới đâu thì mình biết tới đó, không cần phải có một người khác chỉ cho mình. Quả thứ nhất á, là trú. Tức là mình có cảm tưởng là mình đã được an bài, mình đã được an tâm lập mạng rồi. Tức là mình có thể ở yên được mà không có nhấp nhộm muốn chạy đi chỗ khác, gọi là trú. Gọi là an trú, tức là ngồi yên được cái chỗ của mình đang ngồi. Thì trong tăng thân của mình có những người đã đạt được quả đó rồi. Là cảm thấy thoải mái ở trong tăng thân, không có nhõm lên nhõm xuống, dòm chạy đi chỗ khác nữa, thì gọi là trú. Quả này có thể nói là cái quả này có thể nói một cách dễ hiểu là quả phi cốc tính. Hoặc là kiến bò miền chén, kiến không còn bò trên miền chén, Tại Việt Nam người ta nói là cóc bỏ vào dĩa. Nếu mình bắt con cóc mình bỏ trong cái dĩa thì nó sẽ không có ngồi đó lâu đâu, thế nào nó cũng nhảy ra. Cóc bỏ vào dĩa đó. You take a frog and you put it in a plate. Very soon the frog will leap out. Và có những người trong chúng ta như vậy. Cạo đầu rồi, xuất gia rồi, thọ năm giới rồi. Nhưng mà không có ngồi yên cho đó. Cứ nghĩ tới cái chuyện đi. Và không có ở lâu được một vài. Cái đó là cóc tính. Một trong tất cả chúng ta đều có cóc tính hết. Chúng ta có Phật tánh, nhưng mà chúng ta cũng cóc tính. Chúng ta ngồi không yên. Chúng ta frog nature. We have Buddha nature, but we also have frog nature. Và khi mà ta đã điều phục được cái cóc tính ở trong ta rồi thì ta ngồi yên được. Cái quả đó là quả phi cóc tính. Và ai chứng được thì biết, không cần phải người khác chỉ. Chứng chưa? Chứng quả đó chưa? Phi cóc tính. Đó là quả đầu tiên mà mình phải chứng. Còn nếu mà mình giống như là cóc bỏ vào dĩa thì là mình sẽ không đi tới đâu hết. Cũng giống như là cái con kiến nó cứ bò quanh, nó đi vòng quanh. Ở trong cái tập thơ từng ôm và mặt trời từng hạt nó có cái bài hỡi người đang đi vòng quanh, anh đi như thế để làm gì? Hey, the one who is going in circle, what are you doing that for? Thì người kia mới trả lời, tôi không thể không có đi. Mà vì không biết đi đâu cho nên tôi phải đi vòng quanh. Tôi không thể không đi. Nhưng mà tại vì không biết đi đâu cho nên tôi phải đi vòng quanh. Thì cái quả, cái người đi vòng quanh đó là cũng giống như là tại cái cóc tính của nó. Cóc tính của nó rất là mạnh. Vì vậy cho nên người đó đi vòng quanh đó. Thì cái quả đầu tiên gọi là trú. Nó có nghĩa là mình có thể ở yên được. Ở yên. Ở yên là an trú. Không còn có sự thôi thúc muốn đi nữa. Tại vì đi qua bên kia rồi cũng vậy. Đi qua bên kia cũng vậy. Rồi cũng yên được đôi chừng một hai ngày, một hai tuần, rồi muốn bỏ đi nữa. Ta gọi là đứng núi này trong núi nọ, an trú. Có những người trong chúng ta đã đạt tới cái quả này rồi, là quả an trú. Và có những người chúng ta đang đạt được an trú hướng và an trú quả. Có một vị viết thơ cho thầy như thế này: thầy ơi, hay quá, trong ba tháng vừa qua mà con không có, chưa bao giờ, trong 3 tháng vừa qua con chưa bao giờ có cái ý nghĩ muốn rời tăng thân hết. 3 tháng. Đó là sự tiến bộ rất là lớn. Tại vì trước đó cứ 2-3 ngày là muốn rời. Và đây 3 tháng mà chưa có ý muốn rời. Hay quá đấy. Suýt chút nữa thì chứng cái quả đầu gọi là an trú hướng. An trú tức là ngồi yên. Ngồi yên được một chỗ, đứng yên được một chỗ. Tức là mình đạt tới cái chỗ phi cóc tỉnh, không còn làm con cóc ở trong dĩa nữa. Và cái này cũng cần phải người khác chỉ cho mình. Nếu mà mình có ăn trú hay không có ăn trú thì mình biết rồi. Nó cũng giống như là nhập lưu. Quả thứ hai là đáo. Đáo tức là về, arrival. Cái này mình có thể dịch là gì? Settle. Còn cái này mình dịch là arrival, là mình cảm thấy mình đã về rồi, mình đã tới rồi, mình không có nhu yếu đi tìm nữa. nay con đã về, nay con đã tới. Và khi mình có cảm tưởng mình về rồi thì tự nhiên trong người mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc. Có những thiền sinh hạnh phúc quá viết thư cho thầy và bắt đầu bằng câu: thầy ơi, con đã về rồi. Thầy, I have arrived. Chấm thang cái rồi vẽ cái vẻ mặt có một nụ cười. Thì tôi tin là người đó nói thiệt. Nhưng mà người đó về được bao lâu? Đã về definitely chưa? Hay là mới về sơ sơ rồi là để đi nữa? Ngồi về ngồi chưa nóng đít, đã đi nóng chỗ, đã đi đi nữa. Thì vì vậy cho nên mình phải nhìn cho kỹ để thấy mình đã đạt, đã thực sự đạt tới cái quả, đã về, đã tới hay chưa. Tại vì cái người mà đã thực sự đạt được cái quả đã về đã tới thì người đó thảnh thơi, người đó đi, đã đi rất là xa trên con đường chứng quả vô sự. Vô sự là con người lý tưởng của thiền phái Lâm Tề, con người lý tưởng của đạo Phật Nam Tông là vị La Hán, con người lý tưởng của đạo Bụt Đại Thừa là vị Bồ Tát, còn con người lý tưởng của Tông Lâm Tề là người vô sự. Người vô sự, con người thảnh thơi. Và nếu mình chưa về, mình chưa tới, thì mình không có yếu tố của thảnh thơi, của hạnh phúc. Mà sự thực tập của mình là để có thảnh thơi hạnh phúc trong từng giây phút. Sự thực tập của mình là sự thực tập hạnh phúc. Nếu mà mình ở trong tăng thân mà mình không có hạnh phúc, thì mình không có đang thực tập. Ăn cơm cũng hạnh phúc, mà rửa chén cũng hạnh phúc. Ngồi thiền cũng hạnh phúc, mà xếp gối cũng hạnh phúc. Đó là sự thực tập của mình. Đánh răng cũng hạnh phúc, mà đi cầu cũng có hạnh phúc. Ngày làm biếng cũng hạnh phúc, mà ngày không làm biếng cũng hạnh phúc. Và cái đó nó có thể được là khi mà mình có cảm tưởng, mình có cái nhận thức là mình đã thực sự về, mình đã thực sự tới rồi, mình không còn chạy nữa, không còn đi theo đuổi cái gì nữa. Cái này rất là đúng tinh thần Lâm Tế. Tại vì trong Lâm Tế lục, tinh thần đã về, đã tới, nó rất là quan trọng. Và có những người đang trên con đường trở về thì gọi là đáo hướng. Những người đã về hoàn toàn rồi gọi là đáo quả. Ở đây cũng có 4 đôi và 8 bậc thánh quả vậy. Đạo hướng và đạo quả. Những cái chuyện chứng quả, tu mà chứng quả đó, nó không phải là chuyện mơ tưởng hão huyền. Nó là cái chuyện trừu tượng. Và mỗi giây phút mình đều có thể nhận thấy rằng cái quả đó nó có lớn lên hay không. Cái quả đó mình có đang nếm cái mùi vị của nó hay không? Chứng quả. Tức là nếm cái mùi vị của sự chứng đắc. Cái realization. Mình nói là đã về, đã tới, nhưng kỳ thực nó không có dễ như mình đã tưởng. Dễ như mình tưởng. Mình bước niệm đức, nay con đã về, nay con đã tới. Có nhiều sư chú, có nhiều sư cô, thầy dạy rất là nhiều lần. Nhưng mà từ sông dưới đi lên, bước chân thầy nhìn thầy thấy chưa thật sự đã về, chưa thật sự đã tới. Có nhiều sư chủ ở trên sông trên đi xuống, thầy nhìn thầy thấy bước chân thầy chỉ chưa thật sự về, chưa thật sự tới. Là tại vì không có tỏa ra được cái sự thảnh thơi, cái sự an lạc, cái sự là mỗi bước chân là mình có hạnh phúc. Là mình enjoy, chưa thấy cái đó. Mà không phải là sư cô đó hay là sư chú đó không có biết cái giáo lý, không có biết sự thực tập. Và đã nghe thầy nói rất nhiều lần rồi. Và cũng có ý rất là muốn về, muốn tới. Nhưng mà tại vì ở trong con người của mình nó có cái thói quen á. Làm gì làm cho thiệt mau cho nó xong. Mình có tới nửa giờ là để từ dưới đến đây. Và đi theo kiểu thường thì là 10 phút là nó tới thôi. Mình có tới 30 phút. Thì tại sao mình không có lợi dụng cái đó để mỗi bước chân nó đưa vào cái sự thanh thản, nó đưa vào cái sự an lạc, nó đưa vào sự nuôi dưỡng cho mình. Tại mình không biết nhận thức cái tập khí của mình, nhận diện cái tập khí của mình. Mình không có biết lợi dụng những cái điều kiện mình đang có. Cái điều kiện mà những người ngoài đời họ rất là ít có. Rất là uổng. Và khi mình đi những bước chân như vậy thì nó chữa lành được tất cả những cái thương tích ở trong cơ thể của mình, ở trong tâm hồn của mình. Có thể là mình có những cái cục ở trong thân, ở trong tâm, những cái nội kết trong thân, trong tâm. Nó được gây ra bởi cái nếp sống quá căng thẳng. Nhưng mà nếu mà mình đi được như vậy, ngày này sang ngày khác, vài ba tuần, thì những cái cục nội kết nó trong thân nó sẽ tan ra. Những cái cục nội kết trong tâm nó cũng sẽ tan ra. Nó có cái khả năng trị liệu. Và cái quả thứ ba trong cái giáo lý thực tập của Lama Mai là quả tương tức. Là khi mà mình đã tới rồi, mình đã về rồi, mình đã có đủ hạnh phúc rồi, có sự thông dong rồi, thì sự quán chiếu về cái tính tương tức nó rất là dễ. Tương tức tức là duyên sinh, tức là suốt ngày mình nhìn bằng con mắt của duyên sinh, của tương tức. Đức Thế Tôn từng nói với Thầy An Nan là người nào thấy được tính duyên sinh là người đó thấy được Bụt. Thì tương tức cũng vậy. Mình nhìn vào mình thấy cha, mình thấy mẹ, mình thấy ông bà, mình thấy đất nước, mình thấy dân tộc, mình thấy mây, mình thấy suối, mình thấy trăng sao, mình thấy con cháu của mình. Mình thấy cái một trong cái, nó chứa đựng cái tất cả. Mình thấy cái tất cả nó có ở trong cái một. Trong mỗi tế bào của mình, nó có đầy đủ hết sự có mặt của tổ tiên, của ông bà, của nếp sống tâm linh. Và mình đã về, đã tới rồi thì có rất nhiều cơ hội khi nhìn đám mây, nhìn dòng suối, nhìn em bé, nhìn người anh, nhìn người chị, nhìn người em, và chính nhìn mình thì mình thấy được cái tính tương tức. Tức là suốt ngày mình sống ở trong niệm, trong định. Mình nhìn như vậy để mình thấy những cái mà người không tu không có thấy được. Mình thấy mình không phải là mình nữa. Và mình thấy con mình không phải là con mình nữa, mà là mình. Mình thấy em mình không phải là mình nữa, không phải là em mình nữa, mà cũng là mình. Mình thấy mình không phải là mình, mà là cũng là mẹ mình, cũng là tổ tiên của mình. Khi mà thấy như vậy, thấy được tương tức, mà thấy tương tức rồi, thì đạt tới vô sinh rất là dễ. Vô sinh tức là không sống, không sinh, không tử. Cái quả thứ tư là quả vô sinh. Cái quả vô sinh đó là cái quả mà mình có thể nếm được ngay trong đời này. Mình nếm giống như là mình nếm một trái cam hay là trái khế. Thì mình biết rất rõ là khi mà đám mây nó biến thành mưa thì đám mây nó không có chết, nó chỉ biến dạng thôi. Nó trở thành mưa thì đám mây nó nằm ở trong mưa. Nếu mà mình có con mắt vô sinh thì mình thấy mình thấy đám mây ở trong mưa, không có gì mất đi hết. Thì cha mẹ cũng vậy, tổ tiên cũng vậy, luôn luôn có trong mình và có trong con cháu mình. Và lúc đó mình nhìn được bằng con mắt vô tướng. Tuy là mình không có thấy có tướng đám mây, nhưng mình vẫn thấy được đám mây ở trong mưa hay trong tuyết. Và đó là cái quả việc cao nhất ở trong đạo Phật, là quả vô sinh. Vô sinh có nghĩa là không sinh, không diệt, không tới, không đi, không có, không không, không một, không khác. Mà cái đó là do sự quán chiếu tương tức mà nó đưa tới. Vô sinh hướng và vô sinh quả. Cái mục tiêu của sự tu học của mình nó rất là rõ ràng. Nó là bốn cái trái cây đó, bốn cái thành quả đó, bốn cái sự chứng đắc đó mà mình có thể đạt tới được. Nếu mình biết là mình đi đâu, mình muốn cái gì, thì đó là những cái mình muốn. Ở trong truyền thống, người ta nói tới tam thừa và tứ quả. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Tứ quả mình biết rồi đó. Và bây giờ mình có bốn quả. Nhìn theo kiểu lần mai nó rất là dễ. Bốn quả và tám bậc thánh quả. Và tam thừa tức là Thanh Văn thừa, Dương Giác thừa và Bồ Tát thừa. Thường thường á, bên đại thừa chỉ trích bên tiểu thừa là tại vì chỉ lo cho mình thôi, không có chịu lo cho những người khác. Tu có vẻ ích kỷ. Và vì vậy cho nên mới có cái hình ảnh là đại thừa là cái cỗ xe rất là lớn, có thể chở nhiều người cùng một lúc, như là xe bus. Còn tiểu thừa là một cái xe nhỏ, chỉ có thể mỗi lần chở một người thôi, như là xe đạp. Thành ra có cái ý niệm từ cao và khinh khỉnh đối với những người tu theo cái giáo lý gọi là Thanh Văn. Nhưng mà nếu mà tu hành thiệt á, nếu người thật tu Thanh Văn, tu đúng theo bốn cái quả vị này á, thì thấy rõ ràng cái ý niệm tam thừa nó rất là giả tạm, rất là hời hợt. Tại vì cái mục đích của sự quán chiếu là thấy được cái tính tương tức và thấy là không có ngã. Mà nếu người tiểu thừa mà thấy được mình không có cái ngã riêng, thấy tất cả đều tương tức, thì người đó là đại thừa rồi. Thì khi mình thấy không có ngã thì làm sao mà mình nói là ích kỷ với không ích kỷ nữa. Không có ngã thì cái đau của người kia cũng là cái đau của mình, cái hạnh phúc người kia cũng là hạnh phúc của mình. Thì vấn đề là vấn đề tu thiệt hay là không tu thiệt thôi, chứ không phải là vấn đề đại thừa hay tiểu thừa. Hay tu thiệt á, là thấy được tính nhân duyên, thấy được tính tương tức, thấy được tính vô ngã. Mà thấy được tính vô ngã rồi thì làm gì có mình và người nữa mà nói là chỉ lo cho mình thôi mà không lo cho người. Vì vậy cho nên cái quan niệm về đại thừa tiểu thừa nó rất là arbitrary, nó rất là giả tạo. Giả sử cái người đó tu tiểu thừa nhưng mà người đó tu phá được ngã và không thấy có ranh giới giữa mình và người nữa, thì làm sao mình có thể gọi người đó là chỉ lo cho một mình được? Tại đối với người đó đâu có mình và người nữa. Vì vậy cho nên cái lời lên án của đại thừa nó rất rất là có tính cách hình thức. Vì vậy cho nên trong đại thừa mình thấy có rất là nhiều người có tính cách tiểu thừa, tuy là gọi là đại thừa nhưng mà rất là ích kỷ. Ở trong cái truyền thống mình gọi là tiểu thừa có những người rất là đại thừa, biết lo cho những người khác, Vậy cho nên cái danh từ Đại Thừa Tiểu Thừa, truyền thống Bắc Tông Nam Tông, nó có thể là rất là lầm lẫn. Vấn đề là tu thiệt hay không tu thiệt thôi. Tu thiệt thì Đại Thừa cũng vậy, mà Tiểu Thừa cũng vậy, không có Đại, không có Tiểu. Tu thiệt á, thực chứng được vô ngã. Mà vô ngã rồi thì không có cái, không có thực chứng được vô ngã rồi thì không có thể nói rằng là mình ích kỷ hay là mình, hay là mình vị tha. Vô ngã rồi thì nó như nhau thôi, là đều là vị Bồ Tát hết. Vì vậy cho nên thầy Tăng Hội ấy, tức là người sai khai sáng tổ, người khai sáng Thiền Tông Việt Nam ấy, ngài nói vị là vị Bồ Tát, vị A La Hán là một vị Bồ Tát. Vị A La Hán tức là vị đã chứng được cái quả vô sinh, đó là vị Bồ Tát. Và chỉ có Thiền Sư Tăng Hội mới nói như vậy thôi. A-la-hán là vị Bồ Tát. Thành đối với cái lời tuyên bố đó, cái sự phân biệt giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa không còn nữa. Và sau này quý vị đi giảng dạy, đi hướng dẫn khóa tu, đi chia sẻ, đi đồ đời giúp người, thì quý vị có thể dùng cái bốn quả này, người ta dễ hiểu hơn. Và nội dung nó cũng như là bốn kiếp quả kia thôi. Nó không cần nói tới bảy kiếp hay sáu kiếp gì hết. Ngay trong kiếp này có thể chứng được cả bốn quả, quả vô sinh. Và nếu mình chứng một quả rồi ấy, thì mình biết, và người khác nhìn vào họ cũng biết. Mình đã về chưa? Mình đã tới chưa? Trong tâm mình biết, và người khác nhìn vào mình, cái cách mình đi, đứng, nói, cười, người ta cũng biết là mình đã về chưa, đã tới chưa. Cách hành xử của mình nó còn ích kỷ, có còn ngại không? Hay là nó biểu lộ được cái tương tức rồi? Thấy được cái niềm nỗi khổ, niềm đau của người em mình, cũng là của mình. Và hành xử như thế nào để cho cái nỗi khổ, niềm đau đó không còn nữa? Thì mình thấy rõ ràng là người đó đã chứng được cái tương tức đó rồi chưa? Thành ra đây không phải là những cái gì nó trừu tượng, nó rất là cụ thể. Và chúng ta biết được chúng ta muốn cái gì, chúng ta muốn cái đó, mà cái đó có thể làm được ngày hôm nay, có thể trú được, có thể về được, có thể thấy được tướng tình tức và có thể đạt được tướng vô sanh. Có một điều là không phải trú hoàn toàn thì mình mới đáo được. Giữa trú và đáo nó không có một cái ranh giới. Tại mình nếu mà đáo được rồi thì cái trú của mình rất là sâu. Nếu mà mình thấy được cái tương tức của mình rồi thì cái trú sâu hơn nữa. Và khi mà mình đạt tới vô sinh rồi, cái trú của mình lại còn sâu hơn nữa. Vậy vậy cho nên bốn cái quả này nó tương tức trong một quả. Nó có ba quả kia. Đây là quả trú. Đây là quả vô sinh. Đây là quả đáo. Đây là quả tương tức. Thì quả trú nó có liên hệ với quả tương tức, nó liên hệ với quả đạo. Khi mà mình đã về đã tới rồi á, thì cái sự an trú của mình rất là vững. Bởi vậy cho nên trong trú nó có đạo. Và khi mình nhìn được, mình thấy được cái tính tương tức giữa mình và người rồi á, thì cái trú của mình vững chãi hơn, cho nên trong trú nó có tương tức. Và khi mà mình đạt tới cái thấy vô sinh rồi, tức là mình không có phải là nạn nhân của cái chết, của cái sinh ra nữa, bản chất của mình là vô sinh rồi, thì cái trú của mình nó rất là màu nhiệm, rất là đẹp đẽ, rất là tuyệt vời. Thì trong cái trú nó có vô sinh. Ba cái này nó làm cho cái trú tuyệt hảo. Thành ra cái trú nó là tương tức, chứ không phải là một cái quả đó nó nằm ra, nằm ngoài ba cái quả kia. Đáo cũng vậy. Khi mà mình an trú được á, thì mình đã về, đã tới một cách rất là dễ dàng. Và khi mà mình có cái thấy về tương tức rồi, thì cái chuyện mỗi giây phút trở về nó trở thành rất là dễ dàng, rất là vững chãi. Thành trong cái đảo này nó có cái trú, trong cái đảo này nó có cái tương tức, và trong cái đảo này nó có cái vô sinh. Trong cái vô sinh nó cũng có cái trú, nó có cái tương tức, nó có cái đảo, và trong cái tương tức này nó có cái trú, nó có cái tương tức, nó có cái đảo, và nó có cái vô sinh. Vậy trong mỗi quả nó gồm có ba quả kia, và ba cái sự có mặt của ba quả kia nó làm cho quả này nó trở thành tuyệt hảo. Vì vậy cho nên đừng có nói đảo là quả thứ nhất mà thôi, đảo cũng có thể là quả thứ tư.